Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2075, Man Hoang Chi Địa. Hơn 1.000 năm rồi, Lão Phu bị này thiên địa áp chế hơn 1.000 năm rồi. Tứ cấp bản đồ chi lộ rốt cục mở ra, Lão Phu rốt cục khả dĩ nhảy ra cái này một mảnh bản đồ lao lung rồi. Tứ cấp bản đồ ngay tại trước mắt, chúng ta còn chờ cái gì? Đây là Thanh Lâm đạo hữu cho chúng ta mở ra đường lên trời. Chúng ta bây giờ nên lên trời mà đi. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là kích động không thôi. Bọn hắn đã chờ đợi hơn 1.000 năm, bị áp hơn 1.000 năm, đang ở tam cấp bản đồ thiên, lại để cho tu vi của bọn hắn khó có thể tiến thêm. Chỉ có thể khổ thụ thiên địa áp chế. Hơn 1.000 năm, bọn hắn đều nhận hết tra tấn. Khó có một ngày không nhớ tới lấy có thể lên trời mà đi. Tiến về trước rất cao bản đồ. Dài rằng giặc tuế nguyệt đau khổ chờ đợi. Rốt cục có kết quả. Thông thiên đường tái hiện. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi kích động mừng rỡ. Mọi người ở đây, tất cả đều vẻ mặt hưng phấn. Thông thiên đường trọng khai mở, ý nghĩa bọn hắn cũng có thể ly khai tam cấp bản đồ. Tiến về trước rất cao bản đồ lấy được rất cao thành tựu. Phụ thân, tứ cấp bản đồ có cái gì? Ngươi đi qua tứ cấp bản đồ sao? Thanh Ngưng trên mặt đẹp vẻ lo lắng quét qua quét sạch rồi. Mà chủng biến thành chính là đối với tứ cấp bản đồ vô tận hướng tới. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nói, tứ cấp bản đồ, có càng thêm rộng lớn thiên địa, có càng nhiều nữa kỳ ngộ cùng hy vọng, chúng ta đây cứ như vậy đi đến sao? Có cần hay không lại hồi trở lại cuồng linh cổ địa nhìn xem? Thanh Ngưng lại là vừa hỏi, cuồng linh cổ địa mấy ngàn năm, đã làm cho nàng đem cái kia phiến cổ địa, trở thành quê quán, đột nhiên phải ly khai. Ngược lại lộ ra có chút co quắp, ấm chỗ ngại rời, là mỗi người cũng sẽ có cảm xúc, tu sĩ cũng là không thể ngoại lệ, mà lại Thanh Ngưng biết nói, chuyến đi này chỉ sợ tựu lại là mấy ngàn năm, ngày sau có cơ hội hay không trở về, tựu thật sự rất khó nói, nơi đây đã thành tuyệt địa, ly khai là nhất lựa chọn sáng suốt, lúc không ta đãi, ngay tại hôm nay. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, ngược lại nhìn về phía Quý Uyển Linh, nhìn về phía Vân Khê, sau đó lại nhìn về phía Thanh Thiền. Mấy người mặc dù cũng có không bỏ, nhưng đều không nói thêm gì, rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tiến vào con đường thông thiên, tiến về trước tứ cấp bản đồ. Thông thiên đường đã vững chắc, lúc này không đi, càng đãi khi nào? Yêu thiên ngược lại là cầm được thì cũng buông được. Càng là một cái vô khiên vô quải, sao không có gánh nặng trên người. Chi nhân, có đôi khi Thanh Lâm cũng hoài nghi. Người này đến cùng có thể hay không có cảm tình. Lúc này yêu thiên một hồi ha ha cười to. Sau đó liền không các mặt khác người làm ra phản ứng. Tự xung trận ngựa lên trước sông vào đường lên trời trong thông đạo. Nháy mắt liền đã biến mất vô hình vô tung. Thật đúng là một cái không có tim không có phổi chi nhân. Như vậy không nói một tiếng đã đi. Đối với cái này tam cấp bản đồ thiên, rõ ràng không có một tia quyến luyến. Yêu thiên sở tác sở vi, lại để cho Thanh Lâm, Tống Thiên đợi đều là một hồi cười vang. Một phen cười to về sau, mọi người trong lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cuối cùng giảm bớt rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ hãy tiến vào thông thiên đường A. Ngô Mộng vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Hướng ở đây mấy người ôm quyền. Đơn giản cáo biệt. Sau đó tựu cũng muốn đi vào thông thiên đường. Các ngươi đi thôi. Ta già rồi. Cho dù tiến vào tứ cấp bản đồ, cũng là khó có đại kiến thụ rồi. Ta lựa chọn ở tại chỗ này, tam cấp bản đồ, cần phải có người chủ trì đại cục, ta mặc dù bất tài, may mà trong đám người còn có mấy phần chút tình mọn. Ta cũng lưu lại a. khiến người ngoài ý chính là, tại đây khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, Mục Vân lão tổ cùng La Sơn lão tổ rõ ràng không đi. Bữa này lúc để ở chàng mấy người đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết hai người tại sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tiền bối không thể, dưới mắt các ngươi đã là ám ảnh chúa tể, lại tại cái này phiến thiên địa ngưng lại, sẽ phải chịu thiên địa càng lớn áp chế, gây bất lợi cho các ngươi. Thanh Lâm vội vàng khuyên can La Sơn lão tổ cùng Mục Vân lão tổ. Hy vọng bọn hắn có thể cải biến chủ ý. Mục Vân lão tổ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, các ngươi đi rồi, ta sẽ phong ấn tu vi của mình, rời khỏi chúa tể đại cảnh. Bởi như vậy, thiên địa cấm chế liền đối với ta không có tác dụng. Đúng vậy, chúng ta đều là đã sống một bó to niên kỷ người rồi. Sớm đã không có chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Tứ cấp bản đồ, có càng thêm rộng lớn thiên địa, cũng chắc chắn sẽ có càng thêm kịch liệt phân tranh. Chúng ta mệt mỏi, không nghĩ lại đi chiêu gây chuyện. La Sơn lão tổ cũng là tức cười mà cười, cười đến thập phần cô đơn, cười đến thập phần thê lương. Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng biết, hai người chủ ý đã định, thì không cách nào cải biến. Hai vị tiền bối, bảo trọng. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạc hướng hai người ôm quyền, như cũ lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm không hề do dự, cùng Tống Thiên cùng một chỗ, mang theo Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Vân Khê cùng Thanh Thiền, quay người tiến nhập thông thiên đường thông đạo, nhanh tùy bọn hắn về sau. Ngô Mộng cùng Bách Hoa tiên tử Tô Tô cũng là đi vào thông thiên đường. Trải qua thần niệm cùng linh giác một đoạn ngắn ngủi chỗ trống kỳ, Thanh Lâm một đoàn người, một lần nữa khôi phục thần trí, một mảnh mới đích thiên địa ra hiện ở trước mặt bọn họ, rộng lớn bao la bát ngát, một mảnh bao la mờ mịt phong cách cổ xưa. Đây là một mảnh đại hoang, đập vào mắt chứng kiến, lộ vẻ một mảnh mãng hoang cảnh tượng, thoạt nhìn thập phần không giống bình thường. Có che trời cổ mộc, tán cây như là rủ xuống thiên chi vân, vật che chắn một mảng lớn thiên mạc, có một cái cao hơn người cỏ dại, bộc phát đại địa, thiên phong lướt qua, lập tức như sóng biển không ngớt phập phồng. Càng có rất nhiều không biết tên dị thú, dáng người đều là vô cùng cực lớn, là tam cấp bản đồ chỗ cho tới bây giờ chưa từng bái kiến giống. Thanh Lâm một đoàn người đến chỗ này, cảm giác bản thân là như thế nhỏ bé. Ở chỗ này, nhân tộc làm như trở thành nhỏ bé con kiến trùng, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị từ trên trời giáng xuống chân to cho dẫm thành thịt nát. Đây là một mảnh nguy hiểm chi lực. Tánh mạng ở chỗ này nhận lấy lớn lao uy hiếp, là được ám ảnh chúa tể cũng là không ngoại lệ. Một đoàn người từng thấy rõ ràng, có một đầu đủ tương đương với ba ảnh ám ảnh chúa tể voi ma mút. Đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống kim bằng xé nát thân thể. Bọn hắn càng là chứng kiến, có thể cùng bốn ảnh ám ảnh chúa tể sánh vai Thanh Lân Ưng. Bị một cái giống như núi cao lớn nhỏ lại cáp mô đầu lưỡi một cuốn, nuốt vào trong miệng, cái này một vài bức hình ảnh, lại để cho gặp người đều bị da đầu tê dại phiền. Rồi đột nhiên mà sinh một loại thấu xương hàn ý, từ đầu một mực mát đến chân. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng là tránh không được chịu kinh hãi, rất là hoài nghi nơi đây có phải hay không tứ cấp bản đồ thiên. Sao so năm cấp bản đồ thiên hoàn cảnh còn muốn ác liệt bộ dạng. Ta cảm giác, chúng ta hay là ở lại tam cấp bản đồ so sánh tốt. Cái này tứ cấp bản đồ thiên, căn bản không phải là chúng ta nên đến địa phương. Yêu Thiên sắc mặt tái nhợt, thân thể đều tải không tự chủ được bị run rẩy. Trước mắt man hoang cảnh tượng, thật sự quá mức rung động nhân tâm. Ở chỗ này, nhân tộc địa vị giống như là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thanh Lâm suy nghĩ phức tạp, trước mắt hết thảy cùng hắn đối với tứ cấp bản đồ rất hiểu rõ, thập phần không tương xứng. Đột nhiên, một tiếng nặng nề thở dốc, theo Tống Thiên Phương hướng truyền đến, một đoàn người lập tức không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, lúc này Tống Thiên, trên mặt gân xanh nổi lên, làm như tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Ta áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, sắp sửa độ thiên kiếp. Tống Thiên thống khổ kêu to, không đợi hắn giảng nói cho hết lời. Đỉnh đầu của hắn phía trên, cuồn cuộn lôi hải cũng đã xuất hiện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.